Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, điên cuồng một đánh cuộc. Trong phòng không khí có sau một lúc lâu lặng im, trừ bỏ Dương Dần ở ngoài. Chu Đại Phu cùng Lương Nhị Trụ đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạt Thế Giao. Kia ba bà ánh mắt, liền kém nhào lên tới diêu hai hạ, sau đó hỏi nàng có phải hay không không ngủ tình. Người này nữ hoa tử không phải đang nói đùa đi. Lão phu làm nghề y nhiều năm như vậy đều nhìn không tốt. Cho đùa này cũng không thể loạn khai. Rốt cuộc, ngồi ở một bên trên ghế Chu Đại Phu trước hết phản ứng lại đây. Tràn đầy nếp nhăn mặt già cụ ở một đoàn, như là nghe thấy được bao lớn chê cười giống nhau. Hắn ở cân nhắc này vừa mới mở miệng nói chuyện nữ hoa tử có phải hay không cái ngốc tử. Lương Nhị ca, người nhưng nguyện làm thơ giao thử một lần, mí mắt đều không có chuyển một chút, mà thế giao như cũ vẻ mặt cười nhạt, nhìn về phía nửa năm Lương Nhị trụ, ngữ khí nghiêm túc mà tự tin. Này Chu Đại Phu một trước một sau thái độ chuyển biến làm nàng đối này sinh không ra một tia hảo cảm. Nếu lo lắng cho mình chị không hết tạp chiêu bài, lại vì sao như thế coi khinh người khác? Cho rằng trên đời này liền hắn y thuật cao minh dường như. Kia trong giọng nói trần trụi khinh bỉ chi ý càng là làm người nghe chát nhĩ. Mà thế giao làm lơ làm đến Chu Đại Phu kia sắc mặt nháy mắt một trận thanh một trận bạch. Lấy chính mình ở Thanh Sơn trấn trên vài thập niên danh vọng. Nơi nào sẽ có người dám dùng như vậy thái độ tương đối. Nếu không phải Lương gia lão gia tử thác này tượng mỏng thôn nhi thôn trưởng tự mình đi trấn trên. Tìm thầy trị bệnh, hắn tới đều lười đến tới này nghèo đến vang leng keng phá thôn. Hừ, tiểu nữ hoa tử tuổi còn nhỏ không trách ngươi. Luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch cái gì kêu cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói bậy. Sắc mặt mấy biến. Tức giận đến thổi dâu trừng mắt Chu Đại Phu tự trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng. Châm chọc mở miệng, Chu Đại Phu nghiêm trọng, giao giao mới vừa rồi xuất khẩu có lẽ có chút đường đột. Nhưng kia nhìn bệnh bản lĩnh cũng là không lầm, cô nương này là cái tính nôn nóng. Chu Đại Phu làm nghề y nhiều năm như vậy, phạm vi 10 dặm đều là hiểu được, nàng xác định vững chắc không có nhằm vào người ý tứ. Chu Đại Phu tốt xấu là này Thanh Sơn trấn trên danh y. Giao giao tuy rằng sẽ chút y thuật, nhưng đắc tội hắn cũng không phải chuyện tốt nhi. Dương Dần chậm rãi ngăn chặn trong lòng không vui, cười hòa giải, lão hán ta sống lâu như vậy, còn không có thấy cái nào tiểu bối như thế thái độ đâu. Lần sau đi lương bạc thôn nhi, thật sự biết được sẽ ngươi mẫu thân hảo hảo giáo giáo ngươi. Vừa rồi nghe nói Mạt Thế Giao nói nàng là lương bạc thôn nhi. Chu Đại Phu đó là khinh thường, ai không hiểu được lương bạc thôn nhi là này phụ cận nhất nghèo một cái thôn. Một ngày tam bữa cơm đều ăn không đủ no, còn trông cậy vào giáo dưỡng hoa tử gì lễ phép. Chu Đại Phu định là cho rằng thơ giao trị không hết Lương Nhị ca này kẻ hèn tiểu bệnh đúng không? Hít sâu một hơi. Nhịn xuống muốn một cái tát chụp bẹp kia trương thiếu đạo đức miệng xúc động. Mà thế giao tâm niệm vừa truyền, khôi phục nhất quán xa cách đạm cười, âm thầm ý bảo Dương Dần không cần trả lời. Quay đầu nhìn về phía Chu Đại Phu, ngữ khí càng là khiêu khích. Tuy rằng bị người mắng nương đối với nàng tới nói không coi là cái gì đại sự. Nhưng nếu này lão bất tử liền nàng nương đều xả ra tới nói. Vậy đừng trách nàng lòng dạ hiểm độc, kẻ hèn tiểu bệnh, a người nhưng thật ra càng nói càng thú vị nhi a hảo, lão hán ta liền nhìn xem ngươi như thế nào nhìn hảo này kẻ hèn tiểu bệnh. Bị Mạt Thế Giao thời khắc đỏ ý khoa trương ngữ khí kích đến sửng sốt. Chu Đại Phu ngay sau đó phản ứng lại đây, không khỏi lại tức lại cười, nếu Chu Đại Phu có tâm khảo nghiệm thơ giao. Ta nếu chị không hết Lương Nhị ca chẳng phải là liền ta mẫu thân mặt đều đến thuận tiện ném quang. Nhưng là Chu Đại Phu một thế hệ nhân y, lại là này Thanh Sơn trấn trên tốt nhất Đại Phu, nói ra nói phân lượng luôn là so với chúng ta này đó tiểu bối muốn trọng. Hôm nay không bằng liền tới cung thơ giao đánh bạc một phen. Nếu là thắng thơ giao, ta nguyện cả đời vì Chu Đại Phu vì nô vì tí. nếu là thua sao? Ngữ khí phiếm đến xương hàn ý. Mặt Thế Dao mặt sau một nửa nói không có nói ra liền thu hồi khóe miệng ý cười. Lạnh lùng nhìn phía ngồi ở trên ghế Chu Đại Phu, ánh mắt chi gian khiêu khích càng thêm rõ ràng. Nếu này lão thất phu không biết tốt xấu lại ai tính toán chi ly. Vậy làm nàng ý thức chính mình đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Có đủ hay không cách ở nàng trước mặt cậy ra lên mặt. Dao Dao, người đứa nhỏ này nói gì ngốc lời nói đâu. Người chị không chị đến hảo cùng Chu Đại Phu có gì quan hệ. Hôm nay nếu là thật sự làm không thành chuyện này, nhà ngươi về điểm này tiền bạc ta liền cấp lót. Ngươi cũng đừng hạt sốt ruột, cha ngươi còn chờ ngươi cấp nhìn bệnh đâu. Liên tiếp kích thích còn chưa từng bình phục xuống dưới. Đó là lại ra này một lời. Không đợi những người khác mở miệng, Dương Dần đó là trước hết ra tiếng ngăn lại. Ban đầu tới Lương gia là hắn nghĩ ra chủ ý. Nếu là cuối cùng sự tình làm không xong ngược lại đem nhân gia khuê nữ cấp bồi thường. Mặc kệ là xuất phát từ loại nào tiền đề, hắn trong lòng kia đạo khảm nhi đều là không qua được. Không thể không nói, không chỉ là Dương Dần bị Mặt Thế Dao này không quan tâm tư thái dọa tới rồi. Liền Chu Đại Phu chính mình cũng là cảm giác hôm nay đã chịu đả kích thật sự không nhỏ. Đầu tiên là bị một cái 15 đến 16 tuổi nữ hoa tử làm lơ khiêu khích. Hiện tại nhân gia thế nhưng còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà yêu cầu cùng chính mình đánh đố. Dương thôn trưởng không cần lo lắng, Thơ Dao đều không phải là lỗ mãng người. Nếu là không có 10 thành 10 nắm chắc, ta cũng sẽ không theo ta Thanh Sơn trấn đại danh đỉnh đỉnh Chu Đại Phu ngoạn nhi lớn như vậy không? Phải. Ôn hòa mà cười đối Dương Dần nói thượng nửa câu, mặt sau một nửa nói còn lại là tiếp tục nhìn chằm chằm khẩn ngồi ở trên ghế hơi chút có vẻ có chút. Mất tự nhiên Chu Đại Phu, nàng luôn luôn hiểu được như thế nào lợi dụng ngôn ngữ kích thích người. Do đó đạt tới mục đích của chính mình, giờ phút này đúng là đem chính mình một ít tiểu kỹ xảo toàn dùng ở Chu Đại Phu trên người. Nghe Dương Thúc nói. Dao muội tử hôm nay lại đây là có việc nhi đi. Không bằng ta trước hết nghe nghe ngươi là gì quan trọng chuyện này. Đều là làng trên xóm dưới người quen. Này đánh cuộc đến quá lớn cũng không hảo có phải hay không? Nhìn chính mình mép giường cái này sắc mặt như xương nữ tử lần nữa khẩu xuất cuồng ngôn. Lương nhị trụ lại sinh không ra chút nào coi khinh chi ý. Ngược lại là thưởng thức rất nhiều càng có loại không hiểu ra sao cảm giác. Nói không rõ, ai, nhị cây cột a, là có chuyện như vậy nhi. Năm nay chính phùng các trong thôn sửa chữa từ đường năm đầu. Hôm qua ta nghĩ đi đại nhà giàu đem muốn nộp lên tiền bạc cấp thu đi lên. Nhưng nào hiểu được đại phú bệnh đến hạ không tới giường. Sau lại vẫn là Dao Dao lại đây mới cho hắn cha nhìn bệnh. Chính là kia phương thuốc tử thượng dược liệu lại là thấu không đồng đều. Ta liền nghĩ ngươi này bệnh cùng đại phú bộ dáng rất giống một chuyện. Liền giới thiệu Dao Dao làm nàng lại đây cho ngươi nhìn một cái xem. Nếu là thành liền từ ngươi nơi này lộng chút dược liệu trở về. Cũng hảo đem hắn cha bệnh cấp chữa khỏi. Ai, Dao Dao nha đầu này lại là cố nhà chồng lại là quản nhà mẹ đẻ. Thực sự không dễ dàng a. Thấy Lương nhị trụ rốt cuộc đáp lời, Dương thôn trưởng đem một bụng nước đắng phun cái không còn một mảnh. Cuối cùng còn nặng nề mà than thượng một hơi, người Chu Đại Phu cũng là có tiếng keo kiệt tích cực nhi. Nếu là dựa vào Dao Dao nha đầu này làm bậy, mơ màng hồ đồ mà bồi bản thân cả đời đi cho nhân gia làm nha hoàn. Kìa hắn này thôn trưởng tội lỗi có thể to lắm, con nhà nghèo tuy nhật tử quá đến kham khổ. Nhưng tốt xấu cũng là cá nhân, ai nguyện ý không có việc gì đi vì người khác nhóm lửa phách xài. Dương thôn trưởng, đa tạ ngài giữ gìn hòa hảo ý, chỉ là tại ý đã quyết, hôm nay này đánh cuộc thật đúng là liền không đánh không thể. Xin hỏi Chu Đại Phu có dám tiếp được Thơ Dao này phong chiến thiếp? Lương nhị trụ đang định đáp lời, mà Thế Dao đó là dành trước một bước. Càng thêm ngữ ra kinh người mà tuyên bố quyết định của chính mình. Kia quả quyết bộ dáng làm người xem đến ngốc lăng không thôi, lời nói ngoài lề, hôm nay. Khai cái tiền lệ, biết rõ số lượng từ đã không phải do ta tùy ý tiêu xài. Vẫn là cố chấp mà bỏ thêm canh một thân nhóm. Cất chứa chướng nhiều ít liền xem các ngươi. Duy trì một chút đi. Hết chương.